Luân hồi nhạc phiên, chương 437, 12.2. Sinh tồn thí luyện. Góc truyện audio.com. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Ngay tại Tô Hiểu đã mệt dã rời lúc, trên đài người chủ trì đối hậu trường đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Các vị, trọng đầu hí muốn tới. Mọi người chuẩn bị kỹ càng riêng phần mình nhạc phiên tệ. Một quần áo hở hang nữ công nhân viên chức người bưng lên một cái khay. Trên khay bày biện hai thanh đại hào súng ngắn. Hai thanh súng ngắn một đen một trắng. Cho Tô Hiểu một loại cảm giác quen thuộc. Hắn tựa hồ ở đâu gặp qua. Hắc đàn mộc, bạch tượng nha. Cái này hai thanh thương làm sao lại xuất hiện tại luân hồi nhạc phiên. Loại vũ khí này, cái này hai thanh thương ta chắc chắn phải có được. Mộng tưởng đạt được vũ khí. Dưới đài khế ước giả ánh mắt lửa nóng nhìn xem hai thanh thương. Tô Hiểu ánh mắt chớp động, hắn đối cái này hai thanh thương cảm thấy hứng thú. Vỡ vụn tinh linh chỉ là vũ khí màu xanh lục, mặc dù trải qua một phen cường hóa, y nguyên có chút theo không kịp bước tiến của hắn. Lực công kích quá thấp, hiện tại hắn bên trong khoảng cách chiến đấu là sử dụng chi chu nữ hoàng. Có thể chi chu nữ hoàng dù sao cũng là súng ngắm. Về phần đao mang, đây không phải là thông thường thủ đoạn, muốn tại mấu chốt lúc sử dụng, Tô Hiểu có chút động tâm, có thể hai thanh thương thuộc tính biểu diễn ra về sau. Trong lòng của hắn lạnh một nửa, không phải thuộc tính quá kém, mà là quá tốt, hắc đàn mộc, bạch tượng nha, nơi sản sinh, luân hồi nhạc phiên, công nhân viên chức người rèn đúc phẩm chất, tử sắc lực công kích, 27, thuộc loại. Song súng lắp đạn số 30, mỗi thanh, tự động lắp đạn, mỗi lần lắp đạn tiêu hao 30 điểm pháp lực giá trị. Lắp đạn khoảng cách 10 giây, độ bền, 46, 46 trang bị nhu cầu, lực lượng 27 điểm, nhanh nhẹn 35 điểm, trang bị hiệu quả 1, trừ ma, bị động, công kích ác ma, ma pháp loại sinh vật kèm theo 12 điểm thẩm phán tổn thương. Trang bị hiệu quả 2, quét ngang, chủ động, hoán đổi, vừa cắt đổi thành liên xạ hình thức, không thời gian cooldown, hiệu quả đặc biệt, tinh chuẩn, bị động, chỉnh lý xạ kích độ chính xác 7, cho điểm, 15.0, chú thích, tử sắc trang bị cho điểm vì 71 đến 15.0. Cho điểm 15.0 tử sắc trang bị đem kèm theo hiệu quả đặc biệt. Chỗ kèm theo hiệu quả đặc biệt là tinh chuẩn, giới thiệu vắn tắt, xin đừng nên bị cái này hai thanh súng ngắn bề ngoài lừa gạt. Liên xạ hình thức sẽ cho địch nhân một kinh hỉ. Giá cả, 463,000 nhạc phiên tệ. Cái này hai thanh súng ngắn lực công kích chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Nhất là đối phó ác ma, ma pháp loại sinh vật lúc, thẩm phán tổn thương là thấp hơn chân thực tổn thương hai cái cấp bậc phán định. Nếu như bắt đầu liên xạ hình thức sau đối ác ma, ma pháp lại sinh vật một con thoi quét xuống đi, đối phương không chết cũng tàn phế. Nhìn thấy thanh thương này, trên trận các pháp sư đều lưng phát lạnh, bọn hắn đều thuộc về ma pháp sinh vật phạm trù. Tô Hiểu nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, cái này hai thanh thương vừa vặn đền bù hắn bên trong khoảng cách không đủ. Hắn là độc hành hiệp. Không thể có rõ ràng nhược điểm. Trước đó tại Fullmetal thế giới lúc, hắn rõ ràng cảm giác được vỡ vụn tinh linh bắt đầu mềm nhũn. Bên trong khoảng cách lúc hắn không thể không xuất ra cồng kềnh chi chu nữ hoàng. Mặc dù hắn muốn mua xuống thanh thương này, có thể một nan đề bày ở trước mắt, thanh thương này giá cả đại khái tại 7 đến 10 vạn nhạc phiên tệ tả hữu. Tăng thêm kia đám người quen thuộc ngoại hình. Bán đi 10 vạn nhạc phiên tệ trở lên cũng không ngoài ý muốn. Có thể hắn chỉ có 8 vạn nhạc phiên tệ, nhìn vẻ mặt của mọi người liền biết, cái này hai thanh nhưng đình vũ khí mọi người nhất định rất thèm nhỏ dãi a. Mặc dù đây là người rèn đúc đại sư chỗ phỏng chế. Có thể sự cường đại của nó rõ như ban ngày, giá thấp 9 vạn nhạc phiên tệ, mọi người tích cực cạnh tranh, nghe được 9 vạn nhạc phiên tệ giá thấp. Tô Hiểu có chút im lặng, hắn nhìn về phía trên đài người chủ trì. Khách nhân, đừng lộ ra nguy hiểm như vậy ánh mắt, ở chỗ này cũng không thể minh mạnh, người chủ trì cùng Tô Hiểu mở cái trò đùa. Có thể hắn không có chú ý tới. Hắc Phàm Thương Hội lão đại đang không ngừng nháy mắt, Tiền Mập Mạp kém chút tức đến ngất đi. Trên đài người chủ trì là bọn hắn Hắc Phàm một phương người. Trước đó hắn liền lưu ý đến Tô Hiểu. Hắn đã từng nghe qua Byakuya cái danh hiệu này. Vừa rồi tại điên sữa cùng súng lục nam đám người bắt chuyện bên trong. Hắn biết Hắc Phàm Thương Hội khả năng đánh giá thấp thực lực của đối phương. Cái này sát thần cũng không thể tùy tiện nói đùa. Làm không tốt Hắc Phàm Thương Hội lại nhiều địch nhân. 11000 nhạc phiên tệ. 115000. 120000. Cạnh tranh bắt đầu. Cái này hai thanh thương từng là quá nhiều người ước mơ. Bây giờ có Cao Minh đến cơ hội. Giá đấu giá đương nhiên nước lên thì thuyền lên. Giá cả đến 12 vạn nhạc phiên tệ sau đình trệ. Lần nữa tăng giá đều là biên độ nhỏ. Do dự một chút, Tô Hiểu quyết định mua xuống thanh thương này. Mặc dù nhạc phiên tệ không đủ, có thể hắn có những biện pháp khác. 7 vạn nhạc phiên tệ. Hắn muốn lưu lại 1 vạn nhạc phiên tệ quay vòng. Thanh thương này cố nhiên không tồi. Cũng không thể đầu nóng lên xuất ra toàn bộ gia sản. Người chủ trì kinh ngạc. Đấu giá đều là hướng lên cố tình nâng giá. Hắn còn là lần đầu tiên gặp qua hướng phía dưới kêu giá. Tiền Mập Mạp miệng khép mở. Tựa hồ muốn nói cái gì. Lại bị một bên Thần Hoàng ngăn cản. Yên tâm, ta cùng hắn giao dịch qua 2 lần. Byakuya mặc dù giết người không chớp mắt, nhưng sẽ không làm vô lại cử động. Trên đài người chủ trì có chút khó khăn. Tô Hiểu là ngồi phía trước sắp xếp. Nếu như là xếp sau hắn đã sớm xem nhẹ đối phương. Dưới đài người đấu giá nhao nhao lấy làm kỳ. Bọn hắn cũng là kiện thứ nhất nhìn thấy đấu giá thời báo giá thấp. Tô Hiểu đương nhiên không hội ý đồ dùng 7 vạn nhạc phiên tệ mua xuống giá trị 12 vạn nhạc phiên tệ vật phẩm. Loại kia vô não sự tình hắn sẽ không làm. Hắn chỉ là tại lấy đồ vật. Đã mở miệng, hắn liền có mua xuống cái này hai thanh thương tự tin. Nếu không sẽ không mở miệng. Tô Hiểu hai ngón ở giữa kẹp lấy một viên óng ánh sáng long lanh tinh thạch. Ánh mắt nhìn về phía Thần Hoàng. Nhạc phiên tệ không có quá nhiều. Dùng thứ này chống đỡ đi. Người chủ trì nhìn thấy Tô Hiểu trong tay linh hồn kết tinh. Ban sơ hắn cũng không để ý. Lần này vật đấu giá bên trong liền có 5 viên linh hồn kết tinh. Nhỏ, nhưng cẩn thận xem xét. Người chủ trì phát hiện không đúng. Trong tay đối phương linh hồn kết tinh tích không đúng. Đây là, linh hồn kết tinh, chung, người chủ trì bước nhanh đi xuống đài. Tự mình tiếp nhận Tô Hiểu trong tay linh hồn kết tinh. Chung, linh hồn kết tinh mặc dù yết giá không tính quá cao. Có thể quá mức thưa thớt, một mực ở vào khan hiếm trạng thái. Muốn đạt được chức nghiệp bảng cần linh hồn kết tinh. Thăng cấp chức nghiệp kỹ năng cần linh hồn kết tinh. Rèn đúc cao cấp trang bị cần linh hồn kết tinh. Học tập cao cấp quyển trục cần linh hồn kết tinh, đại lượng nhu cầu cùng sản lượng thấp ra, đưa đến linh hồn kết tinh khan hiếm, thị trường giao dịch bên trên đừng bảo là linh hồn kết tinh. Chung, linh hồn kết tinh, nhỏ, đều không nhìn thấy, Tô Hiểu thu hoạch được linh hồn kết tinh độ khó không tính quá cao. Dù sao có vinh dự cửa hàng con đường này, người chủ trì cầm linh hồn kết tinh, chung. Trong lúc nhất thời có chút lưỡng nan, hắn nhờ vả nhìn về phía Thần Hoàng cùng Tiền Mập Mạp. Mà hai người lúc này ánh mắt rõ ràng đang nói. Ngốc tất, gõ chùy a, người chủ trì hiểu ý, trực tiếp gõ chùy. Chúc mừng Byakuya tiên sinh cạnh tranh thành công. 7 vạn nhạc phiên tệ cùng linh hồn kết tinh. Chung, trực tiếp khấu trừ, hắc đàn mộc. Bạch tượng nha xuất hiện tại Tô Hiểu trong tay. Tay cầm song súng. Tô Hiểu rất hài lòng, lạnh buốt xúc cảm truyền đến, song súng xúc cảm không tệ, uy lực nhất định không yếu, không biết ai trước nhấm nháp uy lực của bọn nó, Thần Hoàng cùng Tiền Mập Mạp cũng rất hài lòng, hai người mặc dù đều chiếm được qua linh hồn kết tinh. Chung, nhưng bọn hắn đoàn đội đối với loại này vật tư một mực ở vào đói khát trạng thái. Linh hồn kết tinh có tiền mà không mua được cũng không phải lời nói suông. Sự thật chính là như thế, vỗ xuống song súng. Tôi hiểu đối lại sau vật đấu giá không có gì hứng thú. Mặc dù biết còn có Trọng Đầu Hí, có thể hắn nhạc viên tệ đã không đủ. Chỉ nhìn không mua không phải là phong cách của hắn. Tôi hiểu trực tiếp đứng dậy rời đi phòng đấu giá. Thần Hoàng thở dài, đi cái thần tài, song súng trong tay xoay tròn. Tôi hiểu trở về chuyên môn gian phòng. Full Metal thế giới ích lợi đã toàn bộ chuyển hóa làm thực lực. Thuộc tính tăng lên trên diện rộng, đao thuật đại sư thăng liền 3 cấp, có chút mềm nhũn bên trong khoảng cách chiến đấu giải quyết. Khoảng cách sinh tồn thí luyện còn có 1.5 ngày thời gian. Tại 1 ngày này giữa chừng, Tô Hiểu bắt đầu buôn bán. Hắn còn lại 1 vạn nhạc viên tệ, chế tạo 2 bình đặc cấp luyện kim bí dược về sau. Hắn đặc cấp luyện kim bí dược đạt tới 3 bình, Tô Hiểu tại thị trường giao dịch mở quầy hàng. Lấy mỗi bình 6.000 nhạc viên tệ giá cả bán ra đặc cấp luyện kim bí dược. Quả nhiên, đặc cấp luyện kim bí dược rất nhanh bị cướp mua trống không. Gà đẻ trứng, trứng sinh gà, Tô Hiểu có nhạc viên tệ sau tiếp tục chế tạo đặc cấp luyện kim bí dược. Về sau tiếp tục bán, ngày thứ 3 lúc, hắn dự trữ trong không gian đã có 5 bình đặc cấp luyện kim bí dược cùng 1 đống đặc cấp luyện kim bom. Vật chất chuẩn bị đầy đủ, tại luân hồi nhạc viên bên trong dừng lại thời gian sắp đến cực hạn. Sinh tồn thí luyện sắp bắt đầu, dừng lại thời gian lấy đến 3 ngày. Sinh tồn thí luyện sẽ tại 1 phút sau mở ra, tham dự nhân số 501 người, thành công hoàn thành sinh tồn thí luyện. Liệp sát giả đem tấn thăng làm nhị giai, sinh tồn thí luyện mở ra. Vị trí, T12K tinh cầu. Thôn phệ đảo, truyền tống cảm giác xuất hiện. Lần này truyền tống cùng dĩ vãng khác biệt. Phi thường cường liệt, không gian chung quanh tựa hồ cũng muốn nứt mở. Một bên bu bu uông lớn quính. Truyền tống lúc nó cũng sẽ chịu muộn côn. Cách chương.